Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, vượt ngục đơn giản như vậy. Thật to gan, các ngươi dám thôi miên ta. May mà ta mang theo ngưng thần pháp bảo, có thể phòng ngừa bị người thôi miên. Các ngươi tự tìm cái chết à, có ai không, người tới đây mau, có người muốn vượt ngục à. Cái kia béo ngục tốt bỗng nhiên hô lên. Thỏ Vương sắc mặt cứng đờ, ngoặc kép, Vương Khả càng là mặt đen lên. Cái này mẹ nó liền là ngươi thôi miên. Chúng ta cái này muốn vượt ngục a. Ngươi giúp ta làm mọi người đều biết. Ngươi tới đây mau, có người muốn vượt ngục. Cái kia béo ngục tốt tê hô lên, không nên kêu, không nên kêu, chúng ta là đùa giỡn. Thỏ Vương lập tức luống cuống tay chân cầu xin tha thứ. Đánh giám, coi ta ngốc sao? Người tới đây mau, Thỏ Vương muốn vượt ngục, người tới đây mau, béo ngục tốt tiếp tục hô hào. Vào thời khắc này, một thanh trường kiếm đặt ở cái kia béo ngục tốt cổ chỗ. Lại kêu, ta chảm đầu của ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, rát, cái kia béo ngục tốt tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt ngừng lại. Vương, Vương Khả, béo ngục tốt sắc mặt cứng đờ nói, tin hay không ta một kiếm liền có thể giết ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, tin, tin, ta tin tưởng. Cái kia béo ngục tốt kinh hãi nói, chúng ta muốn ra lơ lửng ngục giam, ngươi có thể giúp ta sao? Vương Khả lạnh lùng nói, lão bản, ngươi cái này cũng quá trực tiếp a. Bọn họ là nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, uy hiếp là không có ích lợi gì. Thỏ Vương vẻ mặt lo lắng nói, có thể, ta có thể giúp các ngươi ra ngoài. Cái kia béo ngục tốt lập tức run rẩy nói, Thỏ Vương, ngoặc kép, con mẹ nó, ngươi có thể hay không có chút tiết tháo a? Chuyên ngành của ngươi đâu? Thấy không, đây mới gọi là dùng trí. Ngươi cái gì đó mắt đỏ yêu thuật, lòe loẹt, có tác dụng gì? Vương Khả trợn mắt nói, Thỏ Vương, ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng là, lão bản, hắn vừa rồi thanh âm hô lớn tiếng như vậy. Hiện tại những ngục tốt khác cũng nghe thấy rồi chứ. Chúng ta còn chạy trốn được sao? Một cái thỏ yêu lo lắng nói. Không cần lo lắng. Ta cái này bốn phía không chỉ có bức tường âm thanh trận, còn có thể ngăn cách thanh âm. Cái này béo ngục tốt la lên, cũng không có bị bên ngoài người nghe thấy. Vương Khả nói ra. Vậy, vậy ta mới vừa thôi miên, vì sao ngươi không bị ảnh hưởng? Thỏ Vương lại là vẻ mặt buồn bực nhìn về phía cái kia béo ngục tốt. Thỏ Vương muốn vì bản thân mắt đỏ yêu thuật đòi một câu trả lời hợp lý. Ngươi là thỏ yêu thiên phú yêu thuật, có thể thôi miên. Cái khác tu hành giả cũng có một chút công pháp đặc thù, có thể thôi miên. Trước kia liền có người muốn thôi miên ngục tốt vượt ngục. Về sau phía trên cảnh giác, minh bạch lơ lửng ngục giam tầm quan trọng, đặc biệt luyện chế ra một nhóm phòng bị thôi miên pháp bảo cho chúng ta. Cho nên, cái kia béo ngục tốt lập tức nói, Thỏ Vương, ngoặc kép, nhìn xem ngươi, không biết rõ ràng tình huống, liền làm loạn, nếu không phải là ta bày mưu nghĩ kế, lưu có hậu thủ, đêm nay ai cũng chạy không thoát, sự tình liền muốn đập trong tay ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, Thỏ Vương mặt đen lên, việc này có thể trách ta sao? Ta cũng là vô tội a. Còn có, ngươi cái gọi là chuẩn bị ở sau, chính là dùng đao kiếm gác ở béo ngục tốt trên cổ mà thôi. Đây coi là cái gì bày mưu nghĩ kế a? Đến, nói cho ta một chút, làm sao mang bọn ta ra lơ lửng ngục giam? Vương Khả trầm giọng nói, lơ lửng ngục giam, có mấy đạo phòng hộ cửa ải, tiến đến dễ dàng, ra ngoài phi thường khó. Tầng tầng thẩm tra, đề phòng có bất kỳ chỗ sơ suất. Cái này lơ lửng ngục giam là đại ác hoàng triều phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương một trong. Cái kia béo ngục tốt khẩn trương nói, đây là giải thích, ngươi vừa nãy là gạt ta, ngươi căn bản không thể mang bọn ta vượt ngục. Vương Khả trợn mắt nói, có thể, kỳ thật, hôm nay vừa vặn có một cái cơ hội. Cái kia béo ngục tốt khẩn trương nói, ý tứ gì? Vương Khả cau mày nói, lơ lửng ngục giam, phụ trách khai thác phù không thạch, mỗi 3 tháng một lần, muốn đem khai thác xuống phù không thạch mang đến ác thần đều hoàng cung. Mà những cái này đã khai thác phù không thạch, là muốn lơ lửng ngục giam tiến hành thùng đựng hàng, dán lên giấy niêm phong, bị quân đội áp giải tiến về hoàng cung. Trong lúc đó, bất luận kẻ nào đều không cho mở ra. Các ngươi có thể lặng lẽ trốn ở phù không thạch mỏ dương trong cơ thể. Trực tiếp ra lơ lửng ngục giam. Cái kia béo ngục tốt nói ra. Ngươi xác định, Vương Khả sững sờ, dễ dàng như vậy liền có thể đi ra. Là thật, ta mặc dù không có quyền lợi ra ngoài, nhưng, ta phụ trách cho phù không thạch thùng đựng hàng A. Ta có thể đem các ngươi chứa ở bên trong. Sau đó, các ngươi đợi chút nữa liền có thể đi ra. Cái kia béo ngục tốt khẩn trương nói. Lão bản, hắn khả năng đang gạt ngươi. Thỏ Vương một bên cau mày nói. Lừa gạt cái gì lừa gạt? Người ta biện pháp không phải rất tốt. Ngươi còn có thể có những biện pháp khác. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương cau mày nói. Thế nhưng là, hắn nói cũng quá dễ dàng a. Dễ dàng không tốt sao? Trước ngươi chỉnh cái gì đó mắt đỏ yêu thuật. Lòe loẹt, căn bản không có hiệu quả. Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng là, đã khai thác xuống phù không thạch. Rõ ràng có thể để vào vòng tay chữ vật mang đi ra ngoài. Tại sao phải chứa vào trong cái dương lớn hộ tống a? Cái này không phù hợp logic a. Thỏ Vương lo lắng nói. Một bên béo ngục tốt biến sắc. Tựa như nói dối bị phơi bày đồng dạng. Một trận sốt ruột. Thỏ Vương, ngươi có phải hay không không muốn ra ngoài a? Đều lúc này, ngươi còn cân nhắc cái gì logic a? Có thể ra ngoài là được rồi a. Vương Khả trợn mắt nói. Thỏ Vương, ngoặc kép, một bên béo ngục tốt cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này là ý gì? Ngươi không nghi ngờ sao? Yên tâm, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ta không quản ngươi biện pháp gì. Mang bọn ta ra ngoài là được. Chúng ta nếu là ra không được, ta liền giết chết ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía béo ngục tốt. Tốt, tốt, đà tạ tiền bối. Cái kia béo ngục tốt nuốt một ngụm nước bọt. Lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Gật đầu một cái. Như thế, có béo ngục tốt làm nội ứng. Mọi thứ đều thuận tiện rất nhiều. Giờ phút này, trong ngục giam rất nhiều tù phạm cũng nhìn chằm chằm Vương Khả vị trí. Liền thấy một cái béo ngục tốt đi vào Vương Khả vị trí trận pháp khu vực nửa ngày không đi ra. Qua thời gian thật dài, cái kia béo ngục tốt mới khiêng một cái dương lớn đi ra. Đi trở lại ngục giam bên cạnh béo ngục tốt khu sinh hoạt. Bởi vì trời tối, cho nên, chú ý những ngục tốt cũng không nhiều. Béo ngục tốt đến cuộc sống của mình khu. Đến một cái không người căn phòng lớn. Mở cặp táp ra, lộ ra nội bộ Vương Khả cùng thu nhỏ thân hình một đám thỏ yêu. Chính là chỗ này, cái kia béo ngục tốt nói ra. A. Vương Khả một chuyến bước ra dương lớn, liền thấy, trước mắt trong phòng, có một ngụm quan tài lớn. Liền cái này, Vương Khả vẻ mặt hoài nghi nhìn xem trước mặt quan tài. Là, cái kia béo ngục tốt vẻ mặt khẩn trương nói. Thỏ Vương một chuyến nhanh chóng lên kiểm tra trước, mở ra nắp quan tài. Lập tức nhìn thấy nội bộ bầy đầy phù không thạch. Lão bản, là thật, bên trong có 1.000 cân phù không thạch. Hơn nữa, cái này quan tài có cấm chế, có thể phòng ngừa người khác dùng thần thức điều tra nội bộ. Thỏ Vương gật đầu một cái. Vương Khả thần sắc cổ quái nhìn về phía cái kia béo ngục tốt. Đại ác hoàng triều cũng là như vậy đưa hàng đến hoàng cung sao? Dùng quan tài. Là, vâng, cái kia béo ngục tốt vẻ mặt khẩn trương gật đầu một cái. Vương Khả cùng Thỏ Vương đám người đưa mắt nhìn nhau. Cái này mẹ nó, như thế tà môn sao? Các ngươi nếu không trốn vào, mang về người bắt đầu vận chuyển quan tài, ta giúp các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cái kia béo ngục tốt mong đợi nói. Thiện cái gì phía sau a? Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ vào quan tài. Vương Khả nói ra. Cái gì? Ta không được. Cái này quan tài dung không được chúng ta. Cái kia béo ngục tốt lo lắng nói. Sợ cái gì? Ta tới đem phù không thạch trước thu. Vương Khả nói ra. Vừa nói, Vương Khả tiến lên, lấy tay vung lên, đem 1000 cân phù không thạch thu nhập bản thân vòng tay chữ vật. Như thế, quan tài liền rộng rãi rất nhiều. Thỏ Vương, các ngươi cùng một chỗ thu nhỏ thân hình, trở thành con thỏ nhỏ, cùng cái này béo ngục tốt cùng một chỗ đặt ở quan tài nửa phần dưới. Ta nằm ở nửa bộ phận trên. Nhanh lên, Vương Khả phân phó nói. Tốt, Thỏ Vương lập tức ứng tiếng nói. Ta không thể đi à. Ta đi, người khác sẽ hoài nghi. Béo ngục tốt khẩn trương kêu lên. Hoài nghi gì? Người chỉ phụ trách thùng đựng hàng mà thôi. Lại không chịu trách nhiệm vận chuyển. Chúng ta trốn vào quan tài. Đem quan tài phong tốt rồi. Người lại lưu một phần phong thư ở trên nắp quan tài. Là được rồi à. Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, béo ngục tốt vẻ mặt sốt ruột. Ngươi sẽ không muốn hãm hại chúng ta à? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết vùi lấp hại kết quả của chúng ta. Vương Khả lập tức xuất ra trường kiếm. Gác ở cái kia béo ngục tốt trên cổ. Béo ngục tốt sắc mặt cứng đờ. Ta nghe ngươi. Ai, vậy thì đúng rồi. Vương Khả gật đầu một cái. Thu hồi trường kiếm. Lập tức, dựa theo Vương Khả thao tác một phen về sau. Một đám con thỏ nhỏ cùng bị phong lại tu vi. Ngăn chặn miệng béo ngục tốt trước nằm vào bên dưới quan tài tầng. Thỏ Vương dùng đao gác ở cái kia béo ngục tốt cổ chỗ. Trung gian Vương Khả dùng cái vẫy tay bản cách ngụ. Vương Khả nằm ở tấm ngăn phía trên. Tiếp theo đậy lại nắp quan tài. Két, trên nắp quan tài giống như có một cái giấy niêm phong. Ở nắp quan tài đáp lên về sau. Tự động che lại. Một đoàn người kiên nhẫn chờ đợi. Các loại đại khái một lúc lâu sau. Trong gian phòng lớn truyền đến một trận tiếng bước chân. À, lão tam đâu? Làm cái gì? Người đâu? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến. Lão đại, cái này trên quan tài có cái tờ giấy. Là lão tam bút tích. Trên tờ giấy viết, lão tam không biết ăn cái gì. Nói chính hắn ăn đau bụng. Tiêu chảy đi qua. Cái này trên quan tài. Đã lên giấy niêm phong. Có thể trở đi. Lão tam làm cái gì? Cái này lúc nào, còn tiêu chảy, hắn nguyên anh cảnh, là giả sao, mẹ nó, chính là, lão tam chính là một liếc mắt đại khái, phong này đầu còn không có dán chặt, lão đại, muốn không nên mở ra nhìn xem, hôm nay trong quan tài vận chuyển bao nhiêu, dừng tay, người tự tìm cái chết à, không nên nhìn, không biết đây là giúp ai vận chuyển, người nếu như bị hoa mắt, lên tham niệm, chỉ cần động một tí, người chính là chết. Ta, mắt không nhìn vì tịnh. Đừng tìm chết, đem giấy niêm phong dán chặt. Chúng ta cái gì đều không biết. Thế nhưng là, người muốn chết, người liền đụng. Không, ta không nhìn, ta đem giấy niêm phong thiếp dán chặt. Tốt rồi, không cần chờ lão tam. Hắn ngã xuống hố phân bên trong đi qua. Đặt lên quan tài, chúng ta xuất phát, tốt, lập tức, ở quan tài bên ngoài hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Vương Khả, Thỏ Vương tựa như nghe được một chút không giống nhau tin tức. Tiểu mập mạp, đang nói láo, người gạt chúng ta, tin hay không ta hiện tại liền làm thịt ngươi a. Thỏ Vương hung tợn ở béo ngục tốt bên tai nói ra. Ô, béo ngục tốt miệng bị ngăn chặn. Nhất thời sốt ruột không thôi. Im miệng, đừng nói chuyện, chờ chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Chỉ cần có thể ra ngoài, coi như tiểu mập mạp lấy công bù qua. Vương Khả thấp giọng nói. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Thỏ Vương ở bên thấp giọng uy hiếp nói. Tiếp nhận tất cả còn khá là thuận lợi. Trong quan tài một đoàn người cảm giác mình bị một chiếc xe ngựa chở đi. Đồng thời xe ngựa bốn phía như có quân đội hộ tống. Tựa như đi thời gian rất lâu. Trong lúc này, trong quan tài người ai cũng không dám phát ra âm thanh. Thẳng đến xe ngựa tựa như ngừng lại. Tốt rồi, quan tài mang lên nội viện. Các ngươi có thể đi. Một cái thanh âm xa lạ ở quan tài ngoại truyền ra. Tốt, Trần quản gia. Lúc trước đưa quan tài hai người ứng tiếng nói. Không bao lâu, quan tài bên ngoài lâm vào một cỗ tĩnh mịch. Vương Khả một chuyến các loại một hồi. Khách khí mặt không có âm thanh truyền ra. mới lặng lẽ đẩy ra nắp quan tài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.